mẹ của Quyền Nam Dương là người nhà họ Diêu, anh coi như là một nửa người nhà họ Diêu, giới thiệu Trần Nhạc Nhung trước mặt mẹ, nói cách khác Trần Nhạc Nhung đã là người vợ mà anh chọn rồi. Trần Nhạc Nhung có chút căng thẳng, lặng lẽ hít sâu một hơi rồi nói, dì, sau này con sẽ chăm sóc anh Liệt thật tốt, sẽ yêu anh ấy thật nhiều, lúc dì vắng mặt con chắc chắn sẽ không để anh ấy cô đơn hiu quạnh. Quyền Nam Dương cúi đầu hôn hôn lên trán cô, ừ, có một cô con dâu quan tâm như em, chắc chắn mẹ sẽ vừa lòng. Lúc mẹ còn sống, vì một người đàn ông mà bôn ba bên trong vòng xoáy của quyền lực chưa từng thật sự sống được một ngày vì mình. Anh nghĩ, nếu lại cho mẹ một cơ hội, chắc chắn bà ấy sẽ không lựa chọn người đàn ông kia, chắc chắn sẽ đổi một cách sống khác. Ra mắt mẹ đã qua đời xong, Quyền Nam Dương mới nghĩ đến một chuyện khác. Nhung Nhung, sao em lại chạy tới đây? Dùng hai chân đi đường tới chứ sao? Trần Nhạc Nhung cười cười với anh, cho dù anh Liệt ở đâu, chỉ cần em muốn, chắc chắn em có thể tìm được. Lúc nhìn thấy Quyền Lập Chí giúp đỡ người khác trên TV, Trần Nhạc Nhung hận không thể mọc cánh ra bay đến bên cạnh anh Liệt. Cha ruột giúp người ngoài, tuy anh Liệt không biểu hiện ra cảm xúc gì, nhưng Trần Nhạc Nhung nhìn ra đau khổ từ sâu trong lòng anh. Mặc dù không thể làm chút gì vì anh, cô cũng muốn chạy đến bên cạnh anh, ít nhất lúc anh khó chịu không ai an ủi, còn có cô ở đó. Quyền Nam Dương muốn gì đó, nhưng lại không nói gì cả, chỉ dịu dàng ôm chặt cô vào lòng. Nhung Nhung, cảm ơn em. Anh Liệt, cảm ơn em. Là muốn lấy thân báo đáp sao? Trần Nhạc Nhung cười khẽ chớp chớp mắt với anh, cười đến lông mi cong cong, hai má đỏ đỏ. Anh Liệt, còn có thể nhìn thấy anh tốt đẹp đứng bên cạnh em, anh có biết em hạnh phúc đến mức nào không? Cách chương.